Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1145, chương 1143, Lưu Ly vực chủ. Nữ nhân này đúng vậy vực chủ lại là nữ nhân. Tuy nhiên nữ nhân làm vực chủ, cũng không phải là không có qua, nhưng vẫn là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Tại cái này nam tôn nữ ti bên trong. Có thể làm cho nàng ngồi lên vực chủ chi vị, tuyệt đối có rất lớn bản sự mới có thể làm được, bằng không liền xem như thiên phú so không ít người cao, hy vọng không đủ mạnh, căn bản sẽ không để cho nàng ngồi lên vị trí này. Đây chính là vực chủ a. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới vẫn là nữ nhân làm vực chủ. Khó trách Đông Vân trưởng lão nói vực chủ mềm không được cứng không xong. Liền xông nàng là cái nữ cường nhân. Liền biết là nhìn bản sự ăn cơm. Muốn nàng điểm đầu đáp ứng. Nhất định phải xuất ra bản lĩnh thật sự mới được. Nếu không căn bản liền sẽ không để ý tới. Lưu Ly vực chủ thần quân đỉnh phong tu vi. Kém một bước liền có thể đột phá đến thiên tôn tầng thứ. Có được cực kỳ hiếm thấy thiên thủy thánh khu, đối thủy thuộc tính có cực mạnh thân hòa lực, đồng thời có đặc thù thiên phú, người mặc thượng phẩm thiên đạo cấp trang bị, có thể bộc phát ra cực mạnh lực lượng, tổng hợp chiến đấu lực vì 30 triệu điểm tinh lực. Bình thường trạng thái, 30 triệu điểm tinh lực, bực này chiến đấu lực thật đúng là đủ thô bạo, khó trách trở thành vực chủ. Dịch Thiên Vân nhìn thấy cái này chiến đấu lực lúc, cũng nhịn không được hút một ngụm khí lạnh, so với các trưởng lão khác, đơn giản đúng vậy ném lên tốt mấy con phố. Tuy nhiên loại này nữ cường nhân loại hình, hắn ngược lại là gặp qua không ít, tỉ như tại phàm giới bên trong Bách Thủy Hoàng đúng vậy một cái. Còn có Diệp Thanh Tuyền đúng vậy trong đó thứ nhất, bởi vậy cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ có cường đại đến nhất định tầng thứ mới có thể quản lý chúng nhiều cường giả, nếu không căn bản không có cơ hội thượng vị. Lưu Ly vực chủ, đông đảo trưởng lão nhao nhao đứng dậy cung kính kêu đi ra, bao quát bốn phía đệ tử đều nhao nhao đứng dậy, không dám chút nào ngồi xuống. Đây chính là bọn hắn vực chủ, làm sao có thể không đứng dậy đâu. Có chút chưa từng gặp qua vực chủ, hiện tại cũng có thể thấy chân dung, nhất là nhìn thấy vực chủ là nữ tính lúc, nội tâm càng là ý nghĩ kỳ quái. Nếu là ai có thể cưới vực chủ, vậy mình thật đúng là thăng chức rất nhanh. Ngồi xuống đi. Lưu Ly vực chủ nhẹ nhẹ gật gật đầu, ra hiệu đám người ngồi xuống. Đám người lúc này mới nhao nhao ngồi xuống. Nàng tại ngồi xuống về sau, ánh mắt hướng đông đảo dự thi bên trong nhìn lướt qua, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Dịch Thiên Vân trên thân. Nhân tộc. Lưu Ly vực chủ có chút hiếu kỳ, nàng xem qua nhiều lần như vậy trong tỉ thí, lần thứ nhất thấy có người tộc dự thi, vẫn là cửu luyện địa quân, tài nghệ này cũng không tệ lắm, có chút ý tứ. Lưu Ly vực chủ đại nhân, đây là mới gia nhập đệ tử, gần nhất vừa mới đi đến thiên tôn đạo, đạt được cuồn cuộn thiên tôn truyền thừa. Cẩu Hoàng trưởng lão đứng dậy để giải thích nói, đi đến thiên tôn đạo. Lưu Ly vực chủ nhạt trong con ngươi nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Ngày đó tôn đạo, chúng ta nơi này còn có người đi đến rồi. Cái này ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn, không nghĩ tới vẫn là cái nhân tộc đi đến. Thật sự là làm cho người cảm thấy ngạc nhiên, khó trách lại ở địa quân tu vi, liền phái ra sân, không có chút bản sự, thật đúng là không sẽ phái lên. Cẩu Hoàng trưởng lão một trận xấu hổ, cũng không biết trả lời thế nào nàng. Cẩu Hoàng trưởng lão luôn không khả năng cái kia nói, là bị Tiêu Thiên trưởng lão bức cho. Đúng vậy a, chúng ta chờ mong phía dưới biểu hiện của hắn. Cẩu Hoàng trưởng lão ngượng ngùng cười nói, Lưu Ly vực chủ nhẹ nhẹ gật gật đầu, không có nói gì nhiều, tiếp tục một đường nhìn sang, muốn nhìn một chút có cái gì tân nhân. Đang nhìn xong một vòng mấy lúc sau, chính là nhẹ nhàng gật đầu nói, trăm năm một lần thần tạo cung thi đấu. Vì chính là tuyển ra ưu tú tân nhân, sau đó trọng điểm bồi dưỡng, đảo mắt gian, trăm năm thời gian đã đến, hiện tại đến lượt các ngươi nhóm này tân nhân đại triển thân thủ. Hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng, chúng ta tuyệt đối sẽ không để Lưu Ly vực chủ đại nhân thất vọng. Bọn hắn từng cái nhao nhao kích động kêu đi ra, có thể tại vực chủ trước mặt biểu hiện mình, có thể không cảm thấy kích động a? Nếu như bị Lưu Ly vực chủ coi trọng, vậy thật đúng là muốn nổ tung. Loại chuyện này cũng không phải là không có. Lưu Ly vực chủ trước đó coi trọng qua cái không tệ đệ tử, trực tiếp liền mang đến ma luyện một phen, đi theo liền trở thành trưởng lão cấp bậc tồn tại. Lưu Ly vực chủ điểm một cái đầu, cười nhạt nói, tại trước khảo hạch, ta đại khái đã nói phía dưới lần này khen thưởng, thu hoạch được 3 hạng đầu, đều có thể thu hoạch được ta tự mình chỉ điểm một lần. Đồng thời có thể thỏa mãn các ngươi một cái nhỏ thỉnh cầu. Tỉ như muốn cái gì võ học, hoặc là bảo vật gì, lại hoặc là đi thâu thiên thần địa lịch luyện một phen, đều không có vấn đề gì. Trước mắt mọi người sáng lên, Lưu Ly vực chủ khen thưởng thật đúng là khá hào phóng. Ngoại trừ chỉ một chút ra, còn có thể có cái nhỏ thỉnh cầu. Điều thỉnh cầu này có thể chính mình tưởng tượng, nêu ví dụ đi ra, cũng đã là 10 phần mê người. Loại này không có nói rõ đi ra khen thưởng, mới càng thêm mê người. Một đám người dự thi, cả đám đều kích động lên, chí ít vẫn là 3 tên có thể thu được, nếu là chỉ có 1 tên, cái kia sẽ rất khó tranh thủ đến. Như vậy hiện tại chuẩn bị bắt đầu khảo hạch, Lưu Ly vực chủ biểu lộ không có nửa điểm gợn sóng, nhìn rất là bình tĩnh. Khảo hạch nội dung mỗi lần đều sẽ có khác biệt, trên đại thể đều chỉ sẽ chia làm 3 cửa ải, mỗi lần đều lấy điểm số đến phán định thành tích. Thấp nhất là 0 phân, tối cao vì 10 phân. Cho điểm người, lần này liền để các vị thần tạo cung trưởng lão đến đánh giá. Ta không tham dự bất kỳ điểm số đánh giá. Đề nghị này vừa ra tới lúc, mọi người nhất thời giật mình. Còn có loại này cho điểm phương pháp. Phải biết thần tạo cung trưởng lão đều là lẫn nhau căm thù, lẫn nhau kết minh chính là không ít. Nhưng căm thù càng nhiều một chút, tỉ như Tiêu Thiên trưởng lão cùng Đông Vân trưởng lão liền lẫn nhau căm thù. Để Tiêu Thiên trưởng lão cho Dịch Thiên Vân bọn hắn cho điểm, nói không chính xác cho cái một điểm đi ra, hoặc là không điểm, loại này không công bằng điểm số. Đương nhiên, ta hy vọng các vị công bằng đối đãi, muốn cho ra loại này điểm số, nhất định phải cho ra tương ứng lý do. Nếu là tùy ý loạn bình, ta nghĩ các ngươi sẽ biết kết quả. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Lưu Ly vực chủ lại là bổ sung một câu, để một số nội tâm định cho đối thủ đánh thấp phân trưởng lão nhịn không được lau mồ hôi lạnh. Cái này Lưu Ly vực chủ lời nói một nửa không nói một nửa, để bọn hắn nhịp tim đập đều gia tốc. Còn tốt. Nếu là Tiêu Thiên trưởng lão những cái kia khẳng định sẽ cho chúng ta thấp phân. Ngự Long Thiên Quân nhẹ nhàng thở ra. Nếu là tùy ý loạn cho phân, bọn hắn khẳng định phải xong đời. Tuy nhiên cái này Lưu Ly vực chủ đại nhân thật đúng là xinh đẹp a. Hỏa Liên Thiên Quân chú ý cũng không phải tỉ thí, mà là nhìn cái này Lưu Ly vực chủ, chính xác xinh đẹp. Tuy nhiên mấu chốt nhất vẫn là nàng có thể trưởng khống một phương, có thể lấy nữ tính nhân vật đứng tại nhiều cường giả như vậy phía trên, đây mới là nàng chỗ dễ thấy nhất. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh bình luận nói. Hỏa Liên Thiên Quân sáng lên, một phát bắt được Dịch Thiên Vân cánh tay, kích động nói, tiểu sư đệ, ngươi có thể nói đến tỉ tỉ tâm lý đi, đây mới là chúng ta nữ tu luyện điển hình a. Cho tới nay chúng ta nữ tu địa vị đều thấp, Lưu Ly vực chủ đơn giản chính là chúng ta tấm gương. Yên tâm đi, Hỏa Liên sư tỷ ngươi về sau đồng dạng có thể có một chỗ cắm rùi. Dịch Thiên Vân mỉm cười. Hắn nghĩ tới mình tại phàm vực thế lực, có thể nói đều là nữ tính cầm quyền. Đổi lại thế lực khác, quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.